Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 171, 3000 tiên thiên thần truyền thừa, 3000 hỗn độn thần thông, bị tiên thiên thần cảnh bài xích ra đám người, đều đóng tại lôi đình trung thiên giới, chờ đợi điều tra rõ hắn nhóm bị bài xích ra nguyên nhân. Ý đồ lại lần nữa vào tiên thiên thần cảnh, phương này tiên thiên thần cảnh bên trong tài nguyên, đã sớm phá vỡ hắn nhóm nhận biết, tuyệt không phải mới đầu cho rằng, nhất tôn đạo cảnh tiên thiên thần đơn giản như vậy, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Cái này nhất đẳng, chính là ngàn năm thời gian đi qua, rất nhiều đế giả cùng thần linh, chịu không được thời gian lâu như vậy. Đã rời đi lôi đình trung thiên giới, thậm chí cho rằng sau này đều không thể vào tiên thiên thần cảnh. Bất quá, 8 tên đại thánh cường giả, giống như một tòa hùng như núi, tĩnh tọa tại không trung, không nhúc nhích tí nào. Đối với cái này 8 tên thọ mệnh có trên triệu năm đại thánh đến nói, ngàn năm thời gian, bất quá là đánh một cái chợp mắt, vì một kiện đại đạo thần khí. Chỉ sợ chờ 100 vạn năm thời gian, đều là phi thường đáng giá sự tình. Đại đạo thần khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như không phải trong bóng tối các đại thế lực, có chút hiệp nghị, đại đạo chi chủ, thậm chí đạo tổ cũng có thể xuất động. Hắn nhóm không có xuất thủ, là bởi vì bọn hắn thực lực quá cường hãn, sẽ tạo thành không tất yếu tổn thất. Bởi vậy, mới tự mình hiệp nghị, Lan Thiên Đại Thiên Giới, bát đại siêu cấp thế lực, mỗi một nhà phái ra một tên đại thánh tranh đoạt, đại đạo thần khí hoa rơi vào nhà nào, tất cả bằng cái này 8 tên đại thánh thủ đoạn, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lôi đình trung thiên giới, đều bị bao phủ tại một cỗ đại đạo pháp tắc bên trong, thậm chí, toàn bộ đường kính vượt qua 10 ức cây số bên trong thiên giới đều run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Cái này là thế nào rồi? Đại đạo pháp tắc giáng lâm, có người tại đột phá tổ thần cảnh tu vi, có thể là chỉ là bước vào tổ thần cảnh dị tượng, như thế nào lại dẫn tới như thế lớn oanh động? Toàn bộ lôi đình trung thiên giới đều bị kinh động, giống như tận thế giáng lâm đồng dạng, thế giới run rẩy, để lôi đình trung thiên giới toàn bộ sinh linh đều phủ phục run rẩy lên, thật đáng sợ, để người linh hồn chỗ sâu nhẫn không ngoài thần phục chi ý. 8 tên đại thánh cường giả tất cả đều là kinh ngạc nhìn tiên thiên thần cảnh phương hướng, chỉ gặp vô số đại đạo pháp tắc quang mang đang cuộn trào. Cái này phiên thế lực hắn nhóm cuộc đời cơ hồ đều không nhìn thấy qua. Thật đáng sợ, uy thế này, coi như hắn nhóm 8 tên đại thánh, đều cảm thấy trên linh hồn run rẩy. Coi như lúc trước bồ đề đạo tổ bước vào đạo tổ cảnh giới, cũng không có như thế uy thế cường đại đi. Thậm chí không có cái này 1/10. Cái này 8 tên đại thánh, triệt để bị chấn động. Bồ đề đạo tổ, mặc dù không phải Lan Thiên Đại Thiên Giới cổ xưa nhất đạo tổ, nhưng lại được công nhận là Lan Thiên Đại Thiên Giới đệ nhất cường giả, là Bồ Đề Đạo Cung người khai sáng. Cái này đạo là nhất tôn cái gì dạp yêu nghiệt, muốn sinh ra rồi. Tất cả mọi người toàn thân phát run lên. Thân ở tiên thiên thần cảnh bên trong Tô Lăng Thiên, hao phí dòng dã 1000 năm thời gian, giống như con kiến gặm đại tượng đồng dạng, từng bước một sử dụng thôn phệ tinh không, đem khổng lồ tiên thiên thần cảnh chuyển thành chính mình có thể hấp thu luyện hóa năng lượng. Dòng dã 1000 năm, Tô Lăng Thiên trước đó người sống chỉ sợ tính đến kiếp trước cũng chỉ 60 năm. Cái này 1000 năm đối với hắn mà nói quá mức dài dằng dặc. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình có một ngày biến thành ngàn năm lão quái, đem tiên thiên thần cảnh chuyển hóa thành có thể hấp thu năng lượng về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đưa nó thôn phệ tiến thể nội. Ầm ầm, Nhất tôn tiên thiên thần năng lượng là sao mà khổng lồ khủng bố, giây lát ở giữa hắn thượng đẳng thần năng lượng cực hạn liền bị tích lũy hoàn thành. Tu vi cảnh giới của hắn không có bất luận cái gì bình cảnh, vọt thẳng đến tổ thần cảnh, thần linh cảnh giới cuối cùng, có tư cách lĩnh ngộ đại đạo pháp tác. Nhất tôn siêu việt đạo cảnh tiên thiên thần năng lượng chỉ có thể xung kích đến đạo tổ. Có thể thấy được Tô Lăng Thiên cực hạn đột phá tu vi cần năng lượng là sao mà khổng lồ đáng sợ. Đem toàn bộ tiên thiên thần cảnh thôn phệ về sau, hắn tinh thần hải dương lại lần nữa thu hoạch được chất thuế biến đến đệ ngũ đẳng não vực cảnh giới. Ý vị này, hắn sau này có thể tung ra cao chính mình 6 cái đại cảnh giới thánh môn cường giả. Tới trước ngoại giới, đại thánh tầng thứ thánh môn cường giả a, coi như kình thương đạo tổ cũng không thể coi là cái gì. Tô Lăng Thiên trong lòng rốt cục yên ổn rất nhiều, không tại chịu kình thương thần điện uy hiếp, thậm chí đã có thực lực đưa nó triệt để trừ bỏ. Tại toàn bộ Lan Thiên đại thiên giới bên trong, còn có ai có thể uy hiếp được hắn? Hắn rốt cục lại có thể tăng tu vi. Tu vi của hắn liên tục đột phá 4 cái đại cảnh giới, đồng thời thắp sáng 4 cái thiên phú, bị động thiên phú, thần tạo sư, có thể chế tạo thần khí luyện khí sư. Toàn bộ Lan Thiên đại thiên giới không cao hơn 10 người, chủ động thiên phú, thiên kiếm tài quyết, triệu hoán thiên chi kiếm, phán quyết chúng sinh, uy lực không dưới đỉnh phong đại đạo thần thông. Bị động thiên phú, gen nguyên năng đề thăng 10 lần, tiên thiên gen nguyên năng cường đại, đồng cảnh giới chiến lực càng mạnh, chư thiên vạn giới, vũ trụ mênh mông, ức khẳng chủng tộc, mỗi một cái chủng quần gen nguyên năng là không giống, tỉ như hỗn độn chân long, đồng cảnh giới nhân loại gần như không thể chiến thắng hắn. Đồng thời, hỗn độn chân long vừa ra đời liền có đại đế cảnh thực lực, là nhân loại căn bản là không có cách so sánh tồn tại. Đây chính là bởi vì hỗn độn chân long gen nguyên năng cao hơn nhiều nhân loại, gen nguyên năng càng cường đại, xuất thế thời điểm thực lực càng mạnh, đồng cảnh giới sức chiến đấu càng mạnh. Đương nhiên, thiên địa là công bằng, gen nguyên năng càng mạnh, sinh sôi càng khó khăn, chủng quần số lượng càng ít, nhân loại gen nguyên năng tại ước vạn chủng quần bên trong là phi thường chênh lệch tồn tại. Bất quá, nhân loại phảng phất là thiên mệnh chi tử, ngộ tính của bọn họ ước vạn chủng tộc không có có thể so sánh với bọn họ. Dựa vào cường đại ngộ tính thiên phú, sáng tạo vô số thần thông, chế tạo vô số thần khí, thậm chí thông qua hậu thiên tu luyện, cùng một ít kỳ chân dị bảo cải tạo, đem tự thân gen nguyên năng đề thăng tới cùng đỉnh cấp chủng tộc cân bằng trình độ. Tăng thêm, nhân loại số lượng phong phú, cường giả như mây, nhân loại là có thể đủ thành vì chư thiên vạn giới tối cường chủng tộc một trong. 10 lần gen nguyên năng đề thăng, Tô Lăng Thiên tiên thiên gen đã không kém đại bộ phận chủng quần, sức chiến đấu có thể đề cao gấp đôi, là vĩnh cửu tính đề thăng, mà không phải giống như 10 lần lực lượng dao động đồng dạng, xem như một loại bí thuật vô pháp liên tục sử dụng. Chủ động thiên phú, chí mệnh đón đỡ, có thể ngăn lại thực lực không cao hơn hắn gấp trăm lần cường giả một kích chí mạng, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tứ đại thiên phú, gia thần tạo sư, đều là năng lượng lập tức đề thăng Tô Lăng Thiên chiến lực, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Ha ha ha, thống khoái a, rốt cục đạt đến có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cảnh giới. Ta Hồng Mông đạo thể thể chất cùng mắc cấp đạo căn thiên phú, rốt cục phát huy ra công dụng, bị vô cùng vô tận đại đạo pháp tác quang mang bao vây lấy. Tô Lăng Thiên phát ra thoải mái không thôi tiếng cười, ta hiện tại liền muốn thử một lần. Mắc cấp ngộ đạo thiên phú, cùng tối cường ngộ đạo thể chất, liên hợp lại, ta lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc năng lực, hội cường hãn đến loại trình độ nào? Tô Lăng Thiên không tại do dự, lập tức vào hiểu đạo trạng thái. Những này đại đạo pháp tắc, trong mắt ta, liền xem như Thanh Hoa Đại học học bá, giải đáp năm nhất đề toán đồng dạng. Quá đơn giản đi, một giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên liền lĩnh ngộ chân thủy đại đạo pháp tắc, chân viêm đại đạo pháp tắc, kiếm chi đại đạo pháp tắc, ba loại đại đạo pháp tắc. Bất luận một loại nào, tổ thần cường giả muốn hoàn toàn nắm giữ, đều phải tốn phí hơn 10 vạn năm. Tại Tô Lăng Thiên nơi này, chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian. Cái này là bật hách cùng không mở treo ở giữa khác nhau. Nếu như không phải cảnh giới hạn chế, Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa liền có thể dung hợp những này đại đạo pháp tắc, để bọn chúng cùng chính mình biến thành nhất thể. Cái này là cái gì? Ngay tại Tô Lăng Thiên tiếp tục ngộ đạo thời điểm, hắn phát hiện một kiện kinh ngạc sự tình. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn hải dương. Trong đó có 3.000 tiên thiên thần hoạt động tại hỗn độn bên trong. Có tiên thiên thần, Trương Nhất miệng rộng, thôn phệ mấy ngàn vạn cây số thiên địa. Có tiên thiên thần, toàn thân giống như mặt trời, hừng hực hỏa diễm, đốt cháy mấy ngàn vạn cây số thiên địa. Có tiên thiên thần, một phủ huy động, liền bổ ra một tòa hỗn độn thế giới ra. Có tiên thiên thần, đâm ra một thương, mấy ngàn vạn cây số hỗn độn biến thành một mảnh hư vô. Có tiên thiên thần, phát ra một tiếng bò, o, tương đương thanh âm, toàn bộ hỗn độn hải dương thiên hoa loạn trụy, kim quang ức giảm. Cái này là tôn kia tiên thiên thần trong trí nhớ 3.000 tiên thiên thần. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tôn này tiên thiên thần mới vừa sinh ra liền nắm giữ vượt qua tổ cảnh thực lực, mà không phải bình thường tiên thiên thần tổ cảnh thực lực. Nguyên lai, hắn cũng không phải tiêu diệt 3.000 tiên thiên thần, mà là cái này phiến trong hỗn độn 3.000 tiên thiên thần nguyên hòa thành một thể, hợp thành nhất tôn tiên thiên thần. Cùng hắn nói cái này là nhất tôn tiên thiên thần, còn không bằng nói 3.000 tiên thiên thần hợp thể. Mà ta lúc này não hải bên trong xuất hiện hình ảnh chính là 3.000 tiên thiên thần truyền thừa. Mỗi một vị tiên thiên thần nguyên chính là một đầu hỗn độn đại đạo pháp tắc. 3.000 truyền thừa chính là 3.000 đầu hỗn độn đại đạo pháp tắc, càng là 3.000 bên trong hỗn độn thần thông. Ha ha ha, lần này phát tài, hỗn độn đại đạo pháp tắc hy hữu vô cùng, chỉ có tại vô tận hỗn độn bên trong là có thể đủ lĩnh ngộ. Coi như Tô Lăng Thiên ngộ tính mắc cấp, không có xâm nhập hỗn độn bên trong, cũng là vô pháp lĩnh ngộ hỗn độn thần thông, cũng là cao hơn đại đạo thần thông đẳng cấp. Ngàn năm năm tháng trôi qua, lúc này Tô Lăng Thiên hoàn toàn trưởng khống 3.000 đầu hỗn độn đại đạo pháp tắc, 3.000 môn hỗn độn thần thông, cũng lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, nhất tôn siêu việt đạo tổ cường giả. Muốn hiểu thông nhất môn hỗn độn thần thông đến viên mãn, cần hao phí mấy ngàn vạn, thậm chí cả trên triệu năm tuế nguyệt. Ngàn năm tuế nguyệt thời gian, Tô Lăng Thiên không vẻn vẹn lĩnh ngộ 3.000 đầu hỗn độn đại đạo pháp tắc, còn là đem 3.000 hỗn độn thần thông tu luyện tới viên mãn, mắc cấp thiên phú, vũ trụ tối cường thể chất, quả nhiên khủng bố như vậy. Đáng tiếc, bị cảnh giới hạn chế, cái này 3.000 hỗn độn thần thông, liền 1% uy lực, đều không phát huy ra được, không có cảnh giới tương xứng. Đừng nói phát huy ra uy lực, liền tu luyện tư cách đều không có. Tô Lăng Thiên có thể lĩnh ngộ 3.000 hỗn độn đại đạo pháp tắc, học được 3.000 hỗn độn thần thông, hoàn toàn là tiếp nhận truyền thừa, cùng với bật hách nguyên nhân. Sau đó, làm Tô Lăng Thiên mới vừa lĩnh ngộ xong 3000 tiên thiên thần truyền thừa về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, trong đầu hắn không ngừng biểu thị lấy chính mình truyền thừa tiên thiên thần. Đột nhiên giống như là sống tới đồng dạng, bọn hắn tất cả đều lộ ra hưng phấn vẻ mặt kích động. Tô Lăng Thiên hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, vạn vạn không nghĩ tới phát sinh dạng này dị biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN